Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, 551, một đám người chậm rãi hướng đỉnh núi Đại Điện mà đi. Phượng Chủ liền ở đỉnh núi Đại Điện chỗ, một đường đi tới, ven đường phong cảnh thẩm mỹ. Phượng Cốc người hầu cùng đệ tử vô luận nam nữ, đều dung mạo khác nhau, tuấn nam mỹ nữ. Phá lệ đẹp mắt, bọn họ nhìn đến đầu lĩnh nhân là Phượng Lưu Thanh, liền chưa ngăn trở, từ bọn họ một đường thông suốt đi đến chiếm cứ ở đỉnh núi chỗ to lớn đại điện. Điện tiền trên quảng trường, bày ra cắt sang quý ngọc lăng thạch, dưới ánh mặt trời phiếm hoa mỹ màu quang, giống như Phượng Hoàng Vĩ Vũ lướt qua phía chân trời lưu lại sắc thái. Quảng trường tiền có hai cái dương cánh muốn bay Phượng Hoàng pho tượng. Nhất Phượng Nhất Hoàng, thần thái khác nhau, trông rất sống động, nhân có Phượng Chủ ở, đỉnh núi chỗ người hầu cũng không nhiều. Phượng Lưu Thanh xem liếc mắt một cái ra mặt dày cùng tới được một đám người. Trong lòng mặc dù không vui, nhưng nghĩ tới chẳng qua là mang sở trước đi gặp mẫu thân. Cũng không phải cái gì gặp không được người chuyện, thiếu chủ hắn cũng không nhu che đậy, cũng là theo bọn họ đi. Dọc theo đường đi, sở trước bị này tâm tư khác nhau ánh mắt nhìn chằm chằm. Dù là nàng có thể trầm được khí, cũng bị nhìn xem ra đầu run lên. Cái nhân của nàng tu vi quá thấp, mặc dù không là nơi này thấp nhất, nhưng lại là cái chưa có tới lịch. Nếu không có lúc trước Phượng Lưu Thanh đột nhiên làm ra câu kia tuyên cáo. Liên tính nàng đi đến những người đó trước mặt, cũng không ai hội nhiều liếc nhìn nàng một cái. Sở trước trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, lúc trước Phượng Lưu Thanh muốn dẫn nàng đi gặp Phượng Chủ khi. Trước mắt bao người, nàng không tốt trước mặt mọi người bác Phượng Cốc thiếu chủ mặt mũi. Nếu Phượng Lưu Thanh chỉ mang nàng một người đi gặp Phượng Chủ. Đến lúc đó nếu là nàng cự tuyệt, mặc dù coi như là bác Phượng Cốc mặt mũi, nhưng chỉ là riêng về dưới. Tin tưởng lấy Phượng Lưu Thanh kiêu ngạo, liền tính tức giận. Cũng sẽ không thể tức giận đến quá lợi hại, nhưng nếu là đặt ở trước mắt bao người, nàng nếu là cự tuyệt liền biến thành không biết phân biệt. Là xích lõa đánh Phượng Cốc thể diện, vô pháp việc lớn hóa nhỏ, xem ra hôm nay muốn tùy cơ ứng biến. Sở trước lấy lại bình tĩnh, cùng sau lưng Phượng Lưu Thanh, nhân quá mức chuyên chú, chờ nàng lấy lại tinh thần khi... Đột nhiên phát hiện luôn luôn ngồi xổm nàng trên bờ vai tiểu bạch hổ không thấy. Sở trước trong lòng cả kinh, theo bản năng đã nghĩ đi tìm nó, nhưng mà lúc này đã tiến vào đại điện, không chấp nhận được nàng nhiều làm khác, chỉ có thể đem nóng vội kiềm chế xuống dưới, an ủi bản thân. Tiểu bạch hổ tuy rằng tiểu, nhưng là Đông Đô Phong Vân Lâm hải có con tử. Hẳn là không có người dám thương hại nó. Đại điện thâm thả quàng, dương cột chạm trổ, hùng kỳ tuấn lệ, trong điện có mặc y phục rực rỡ thị nữ đứng yên trong đó. Trong điện đài cao Phượng Hoàng Bảo ngồi trên, ngồi một cái thân mang Phượng Hoàng nghê thường vũ y nữ tử. Thân ảnh mông mông lung lung bao phủ ở một mảnh châu ngọc lụa mỏng gian. Giáo nhân thấy không rõ lắm này hình dáng, Phượng Lưu Thanh cất cao giọng nói, nương. Còn đến đây, đi theo Phượng Lưu Thanh mà đến các thế lực đại biểu cũng ào ào hướng Phượng Chủ vấn. An, chư vị đường xa mà đến. Vất vả, Phượng Chủ mở miệng nói. Phượng Chủ thanh âm uy nghiêm trung thêm vài phần quyến rũ. Cực kỳ dễ nghe êm tai. Chỉ là lắng nghe này thanh, liền làm cho người ta liên tưởng bách điểu triều Phượng thịnh cảnh. Tâm duyệt thần mê chi trí. Đây là Phượng Hoàng tiếng động thiên phú thần thông. Cứ nghe Phượng Chủ tu vi đã đạt tới bán thần chi cảnh. Tuy thời khả năng hóa thần, túng không sử dụng này thiên phú, nhất cử nhất động, một tiếng nhất đề, đều là thế gian khó nghe, bao phủ ở cung điện bên trong châu ngọc lụa mỏng không tiếng động sốc lên. Mọi người cũng thấy rõ ràng tòa thượng nữ tử, Phượng mâu liễm diễm, phong gò má nga mi, quyến rũ uy nghiêm, thế gian hết thảy tốt đẹp chi tràn đầy từ. Đều khó có thể hình dung thứ nhất nhị, trong điện mọi người chỉ nhìn liếc mắt một cái, vậy mà không dám nhiều xem, để tránh tiết độc nàng bản tôn. Sở trước cũng tùy đại lưu nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, trong lòng thầm khen, Phượng chủ quả nhiên xứng đáng cái tên, không oán ngoại giới như thế khen ngợi nàng, quả thật là cái thực lực cường đại đến khó lấy hãn động người. Như vậy lợi hại nhân, nếu nàng đợi lát nữa không biết phân biệt cự tuyệt, nghĩ đến đây, Sở Trước ra đầu run lên, vị ấy là Sở Trước, Phượng chủ thanh âm lại vang lên, Phượng Lưu Thanh trên mặt lộ ra vui sướng sắc, đem phía sau Sở Trước một phen kéo lên tiền, cười nói, nương, đây là Sở Trước, ngươi xem có phải không phải thật thân thiết. Sở Trước ôm Huyền Nguyên bị hắn nhấc lên tiền, cũng không biết là nàng khẩn trương, vẫn là Huyền Nguyên khẩn trương, tiểu gia hỏa hai cái béo kết nhanh phản nàng bờ vai. Nàng cũng gắt gao ôm hắn, phảng phất lấy này để ngăn cản Phượng chủ vô hình trung tràn đầy tiết huy nghiêm ni Sở Trước cảm. Giác được Phượng chủ ánh mắt rơi xuống trên người nàng, kia ánh mắt nếu như hữu hình, làm cho nàng cả người run lên, không thể động đậy, coi nàng bực này tu vi, phỏng chừng ngay cả Phượng chủ mặt đều không có biện pháp nhìn thấy. Càng không cần nói lúc này bị Phượng chủ nhìn chăm chú. Đây là Sở Trước mấy bối tử tới nay, gặp mấy đến tu vi tối sâu không lường được tồn tại. Dĩ nhiên siêu việt thần hoàng cảnh, cường đến không nhìn nơi đây quy tắc, đại điện im ắng, lúc này không người nói chuyện. Sở Trước bị Phượng chủ nhìn xem cứng ngắc vạn phần, chân cẳng phẳng phất không nghe bản thân sai sử. Trong trường hợp đó nàng vẫn như cụ cứng rắn trống, không dám hơi có yếu đuối thái độ, vì mặt cúi thấp. Thừa nhận Phượng chủ đánh giá, trong điện những người khác lại đối nàng hâm mộ ghen tị không thôi. Bất quá bọn họ đều không dám ở Phượng chủ trước mặt làm can. Chính là yên tĩnh Semonser sau một lúc lâu, Phượng chủ thanh âm vang lên, con ta nhưng là vừa người này. Nương, nàng rất tốt, Phượng Lưu Thanh này điều thằng nhãi con vô cùng cao hứng nói. Nếu là nàng vì đạo lữ... Con trai thập phần vui mừng, lời này nhường trong điện rất nhiều người trẻ tuổi thất vọng không? Thôi, lén lút xem Sở Trước, thật sự nhìn không ra Sở Trước có chỗ nào hấp dẫn Phượng Cốc thiếu chủ. Làm cho hắn trước mặt mọi người hướng Phượng chủ báo cáo tâm ý. Mà lấy Phượng chủ hộ thằng nhãi con tác phong, 8-9 phần 10 là sẽ đồng ý, lấy Phượng Cốc địa vị, Phượng Cốc thiếu chủ muốn tìm cái gì dạng đạo lữ. Không người dám xen vào. Quả nhiên, chợt nghe Phượng chủ nói. Như thế, liền, Phượng chủ, Sở Trước đột nhiên mở miệng. Vãn bối có chuyện nói. Vãn bối, nàng lược cắn răng một cái. Quyết định đem Phượng Cốc đắc tội đến cùng. Loại chuyện này tuyệt không thể thoái nhượng. Vãn bối đã có đạo lữ, trong điện đột nhiên nhất tĩnh. Nhưng mà không đợi Phượng chủ giận tím mặt. Phượng Lưu Thanh liền cười nói. Ngươi làm gì lại nghĩ cái kia nam nhân? Các ngươi chính là ước hảo, vẫn chưa tổ chức quá xong tu đại điển, cũng không tính toán gì hết, bản thiểu chủ không thể so cái kia túng nam nhân được chứ. Luôn luôn yên tĩnh nhu thuận Huyền Nguyên lúc này nhịn không được. Nãi thanh nãi khí mở miệng, nói bậy, chúng ta lão đại tốt lắm đắt hai cái huyền vũ nghe được hắn nói chuyện. Tuy có chút đau đầu. Nhưng vẫn là thập phần từ ái liếc hắn một cái, quyết định nếu là Phượng chủ đợi lát nữa tức giận, như thế nào cũng muốn che chở bọn họ Huyền Vũ Tể Nhi. Sở Trước trong lòng thở dài, nhìn về phía Phượng Lưu Thanh, nghiêm cẩn nói, tại hạ thập phần cảm tạ thiếu chủ nâng đỡ, cũng cảm tạ thiếu chủ này một đường tướng hộ loại tình cảm. Chính là nhân không thể hủy nạc, tại hạ từng cùng hắn ước hảo. Cuộc đời này định không phân phụ, xin thứ cho tại hạ vô pháp đáp ứng Phượng thiếu chủ, Phượng Lưu Thanh mày hơi hơi nhíu lên. Có chút mất hứng, nhưng vẫn chưa tức giận, Sở Trước cả trái tim nhắc tới ngực, vẫn là tiếp tục nói. Tại hạ cũng biết thiếu chủ kỳ thực đều không phải ái mộ cho ta. Phi ta không thể, thiếu chủ ta liền là muốn ngươi đâu. Phượng thiếu chủ mất hứng hỏi, Sở Trước bị hắn biến thành đau đầu. Liền là vì cảm giác được Phượng thiếu chủ đều không phải ái mộ cho nàng. Thậm chí muốn nàng trở thành đạo lữ, cũng là căn cứ vào nào đó hảo cảm thôi. Cho nên nàng mới dám cự tuyệt, nhưng hắn đã chết tâm liền là muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Kia nàng cũng không có cách, bản thiểu chủ nơi nào so ra kém cái kia nam nhân. ngươi không thử một chút tại sao biết bản tiểu chủ không tốt? Hiện tại không ái mộ, tương lai có lẽ liền ái mộ đâu. Sở trước, ngươi cần phải lo lắng hảo. Ta Phượng Cốc thiếu chủ thân phận, này hồng mông bên trong, đủ để xứng đôi bất luận kẻ nào. Sở trước Mộc nghiêm mặt nhìn hắn. Phượng Lưu Thanh là nghiêm cẩn, hắn tuy không phải ái mộ cho nàng, lại thật sự muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Này bức hôn tiết tấu, nếu là ở địa phương khác, sở trước phòng chừng nhịn không được rút kiếm cùng hắn can một hồi. Nhưng hiện tại trước mặt nhân gia trưởng bối trước mặt, nàng không kia thực lực, ngay tại sở trước đau đầu không thôi khi, trong điện không khí càng ngày càng đáng sợ khi, đột nhiên Phượng chủ thanh âm vang lên, lệ quát một tiếng, người nào dám can đảm sấm ta Phượng Cốc. Này thanh âm ở toàn bộ Phượng Cốc trung tầng tầng đẩy ra. Mặc kệ trong điện ngoài điện nhân, đều vẻ sợ hãi cả kinh, chỉ thấy Phượng chủ dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ, ngoài điện xuất hiện Phượng chủ thân ảnh, một đám người chạy nhanh đi ra ngoài. Sở trước âm thầm nhẹ một hơi, mặc kệ bên ngoài ai xông vào Phượng Cốc, có thể làm cho nàng thoát ly vừa khai bức hôn tiết tấu, đều làm cho nàng thập phần cao hứng. Phượng Lưu Thanh thái độ rất cổ quái, làm cho nàng thúc thủ vô sách, chỉ có thể tha nhất thời chính là nhất thời. Sở trước theo mọi người đi ra đại điện, bị này đi theo trưởng bối mà đến trẻ tuổi nhân mọi nơi đánh giá. Cảm thấy nàng không biết phân biệt, Phượng Lưu Thanh đuổi theo Phượng chủ đi ra ngoài, trước khi xuất môn cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Ngoài điện, Phượng chủ đứng ở quảng trường tiền hai cái Phượng Hoàng pho tượng hạ. Tay áo phiêu nhiên, nhìn ra xa tiền phương, những người khác cũng tốt kỳ lúc này xông vào Phượng Cốc nhân là ai. Bất quá một lát, bọn họ liền nhìn đến xông tới nhân. Cái nhân người nọ thật sự là quá kiêu ngạo, chân trời cuồn cuộn màu tím hỏa diễm mãnh liệt mà đến. Tử diễm trung dao động bạch diễm thần uy kinh người, nơi đi qua, phảng phất ngay cả không gian đều bị này xé rách vặn vẹo. Tử diễm phía trên, đứng một cái tuấn mỹ bất phàm áo bào trắng người, nhìn đến kia một thân tuyết trắng vô cầu áo bào trắng. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía bạch hổ tộc nhân. Có thể đem màu trắng xuyên thành như vậy xuất trần thoát tục. Chỉ có bạch hổ tộc, tử diễm phía trên nam nhân ánh mắt sắc bén, ở trong đám người băn khoăn, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trong mắt phụt ra ra sợ hãi lẫn vui mừng, cất bước mà đến, giây lát gian liền đi đến đỉnh núi tiền, cùng Phượng chủ tương đối. Phượng chủ hơi thở bàng bạc sắc bén, Phượng Hoàng linh hỏa ở bên người nàng vần quanh. Hóa thành một cái hỏa Phượng Hoàng, chiếm cư sau lưng nàng, dương nanh múa vuốt cùng người tới giằng co. Đáng tiếc đối phương phảng phất không thấy được nàng, ánh mắt hướng tới đám người mà đi, nói, trước, ngươi bị con chim thằng nhãi con buộc đến nơi đây. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, sở trước cả người là mộc, sau đó là khó có thể ức chế lo lắng, đặc biệt Phượng chủ khí thế chi cường. Phong chiếu do ở nàng dưới, không cần hai phương giao thủ, nàng chỉ biết phong chiếu lúc này chẳng phải Phượng chủ đối thủ. Khả cố tình này con thú vậy mà liền như vậy kiêu ngạo xông tới. Còn chạy tới Phượng chủ trước mặt, nói loại này làm cho người ta tưởng đánh tơi bời lời nói. Điều thằng nhãi con nương nhưng là muốn đánh người, phong chiếu xác nhận nàng ở phía sau, mới vừa rồi hướng Phượng chủ cười cười. Khí thế kiêu ngạo, Phượng chủ, nghe nói nhà của ta trước bị của ngươi điều thằng nhãi con mang đi lại. Nóng vội dưới sông tới, mong rằng Phượng chủ bao dung, Phượng chủ lãnh đạm xem hắn. Ngươi là người phương nào? Phong chiếu lãng cười ra tiếng, đi không cải danh, tọa không thay đổi họ. Tại hạ phong chiếu là người phương nào? Phượng Cốc bên trong mọi người nhịn không được nghi hoặc, chưa từng nghe qua tên này. Nhưng này bừa bãi thái độ, làm cho người ta rất muốn đánh tơi bời là được, chỉ có bạch hổ tộc Bạch Hiên nhịn không được nhéo nhéo mi tâm. Đã chuẩn bị tốt thu thập cục diện rối rắm money. Hết chương.